Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 129. Đi ra cho ta, Tôn Ngộ Không nổi ở trên không? Dáng lành quanh quần, lại tỏa ra một luồng bá đạo mà dọa người khí tức. Trên trời tiên nhân cảm nhận được cỗ kia dọa người khí tức, cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Bệ hạ có gì đó không đúng? Có phải là còn có kẻ địch tập kích? Chúng tiên đều có chút bận tâm. Ép câu Trần Thượng Đế phát hiện nguyên nhân, bay lên trước, nói với Tôn Ngộ Không. Bệ hạ, người chiến thần ấn quá mạnh, thu một chút nó. Tôn Ngộ Không lấy ra chiến thần ấn, phát hiện dấu ấn gần như óng ánh trong suốt. Phía trên xích viêm thiêu đốt, chiến ý thịnh liệt, hóa ra là ngươi. Hắn lập tức phản ứng lại. Nguyên lai vẫn ảnh hưởng chính mình chính là chiến thần ấn. Tôn Ngộ Không vẫn cho là hắn thu phục chiến thần ấn, lại không nghĩ rằng nó còn có thể có ảnh hưởng. Vì sao lại như vậy? Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, đoán ra đáp án. Chiến thần sở dĩ có thể ở trên chiến trường trở nên mạnh mẽ, chính là ở thần chức sức mạnh liền như trong tay hắn chiến thần ấn. Tôn Ngộ Không mới vừa được chiến thần ấn thời điểm, nó phủ đầy bụi không biết bao nhiêu vạn năm, sức mạnh suy giảm. Hiện nay, chiến thần ấn ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể tầm bổ hồi lâu. Trải qua mấy lần chiến đấu, rốt cục dục hỏa trùng sinh, thể hiện rồi vốn có tư thái. Yên tĩnh lại, Tôn Ngộ Không muốn động viên chiến thần ấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, để hắn màng nhĩ đều muốn nứt ra rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, một mảnh hừng hực tia sáng cắt ra hỗn độn, chí mạng khí tức từ trên trời giáng xuống. Đó là sao băng, trong hỗn độn đâu đâu cũng có cắt rơi sao băng, mỗi một viên đều lóe ánh lửa, hình thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng, vô cùng vô tận, hướng về tòa này tinh cung đáp xuống. Quang mang rực rỡ bên dưới, rất nhiều tiên nhân đều ngơ ngác. Ta dám đánh cuộc, những này nhất định không phải phổ thông đá. Linh Cắt Bồ Tát nhìn sao băng, hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trên kia hỏa, đều là tam vị chân hỏa. Lần này, không có người quở trách với hắn. Coi như là nhỏ yếu nhất thiên binh thiên tướng, cũng cảm nhận được những sao băng kia hỏa diễm không giống bình thường. Lý Thiên Vương, Tôn Ngộ Không cái thứ nhất làm ra phản ứng. Quát lên, mượn ngươi bảo tháp dùng một lát. Hắn đưa tay vẫy một cái, Linh Lung bảo tháp liền theo Lý Thiên Vương trong tay bay ra, bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ ở bên trong, hướng về phía chân trời nghênh đi. Bảo tháp ở chân trời cấp tốc lớn lên, kim quang che trời, tựa hồ do đúc bằng vàng ròng. Thiên thuẫn bình thường che ở tinh cung bên ngoài, sao băng kéo tới, đánh vào trên bảo tháp, phát ra kinh thiên tiếng vang, phảng phất bầu trời đều đang run rẩy. Nhưng mà vạn vệt sáng xung kích, bảo tháp nhưng cũng không có bị đột phá. Thật mạnh thần thông, Lý Thiên Vương trong lòng ngơ ngác. Linh Lung bảo tháp này ở trên tay hắn đã có mấy vạn năm, chưa từng phát huy quá như vậy sức mạnh. Hôm nay vừa nhìn, hắn bảo tháp như có sức mạnh to lớn gia trì, có thể nên được trên đời thứ nhất tiên khí. Ta vẫn là yếu một chút, Lý Thiên Vương trong lòng thở dài, sau đó thu hồi nỗi lòng. Quát to, chúng nghe lệnh, hắn rút ra hàng yêu kiếm, hướng trời cao phóng đi, tùy tùng thiên đế, đánh nát những sao băng kia. Tiếp theo, tiếng reo hò vang vọng bầu trời, 10 vạn đạo tiên quang phóng lên trời, dựa vào bảo tháp phòng ngự oanh kích sao băng. Nhưng mà bảo tháp phòng ngự tuy mạnh, lại không có thể chống đỡ quá lâu, bắt đầu có sao băng phá tan phong tỏa, một ít trong tháp tiên nhân không tránh kịp, liền bị phóng tới sao băng bắn trúng, mang lửa rơi xuống mặt đất. Loại hỏa kia diễm hết sức đáng sợ, thật lâu bất diệt. Rất nhiều tiên nhân đều đang trong lửa kịch liệt giãy giụa. Thanh Hoa, đi cứu người. Tôn Ngộ Không vừa dặn dò Thanh Hoa Đại Đế cứu người, vừa tính toán Linh Lung bảo tháp chống đỡ thời gian. Này sao băng vô cùng vô tận, sợ là có người ở sau lưng giở trò xấu. Tháp này đỉnh không được rất lâu. Tôn Ngộ Không làm ra phán đoán, lại gọi một tiếng, Phật Tổ, Người thay ta trấn thủ bảo tháp. Đại thiện, Phật tổ đáp một tiếng, lộ ra pháp tướng, Phật quang mênh mông, rọi sáng cao thiên, không thể so Bạch Y Tôn già tiểu hơn nửa phần. Cát Môn tử đệ nghe lệnh, Phật tổ trấn thủ bảo tháp, pháp tướng trang nghiêm, mở miệng nói, đều đến ngăn cản ngoại ta. Rất nhiều Phật tử phản ứng lại, lập tức bay lên trời, cùng tam giới chúng tiên đồng thời, ngăn cản nổi lên sao băng. Số ít Phật tử hai mặt nhìn nhau, đầy mặt đều là trắng bệch. Quỷ túc tinh vực gió êm sóng lặng, chưa bao giờ xuất hiện cái gì mưa sao xa. Lần này mưa sao xa đột kích, tất nhiên là thay đổi quỹ tích, trừ bỏ Phạm Không Thiên Đình. Không ai có như vậy sức mạnh. Vì sao lại như vậy? Tôn giả vứt bỏ bọn họ cũng là thôi. Bây giờ lại tới công kích bọn họ. Hắn đúng là bọn họ quen thuộc vị tôn giả kia sao? Các ngươi lo lắng làm cái gì? Lý Thiên Vương âm thanh theo cao thiên truyền đến. Các ngươi muốn chết phải không? Phật tử nhóm nghe được âm thanh, cắn răng, vẫn là hướng về cao thiên bay đi. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Tôn Ngộ Không độc thân lao ra bảo tháp, đáy lòng lửa giận cháy hừng hực. Lại tới nữa rồi. Cả người hắn tắm rửa thần huy, ở mưa sao xa bên trong vung quyền mà lên. Hắn mỗi một quyền vung ra, liền có thể đánh tan một ít sao băng. Nhưng vẫn như cũ có một ít sao băng xung kích ở trên người hắn, như là từng tòa núi lớn ở trên người hắn nghiền ép. Mặc dù là cơ thể hắn, cũng bị xung kích cọt kẹt vang vọng. Đây quả nhiên không phải sao băng. Tôn Ngộ Không nắm đấm xuất hiện vết rách, đau nhức không gì sánh được. Bình thường sao băng làm sao có khả năng thương tổn được thân thể của hắn. Này không phải tầm thường sao băng, bên trong có chứa khí tức kinh khủng, cùng với trước núi cao cực kỳ tương tự. Đây là một loại nào đó thiên đạo khí tức. Trận này mưa sao xa là Bạch Y Tôn giả dẫn dắt mà đến. Hắn ở đâu? Tôn Ngộ Không ngược lại mưa sao xa phóng đi. Thân thể tuy rằng đau đớn, nhưng thật giống như có vô cùng sức mạnh trồi lên, để hắn trở nên càng cường. Càng cường, hắn vung ra một quyền, sau đó là khác một quyền. Từng quyền chưa từng đoạn tuyệt. Hắn tắm rửa xung kích, cả người đều đang run rẩy, cảm giác đau lại đang nhanh chóng rút lui. Bắt nguồn từ thân thể bản năng chiến ý không ngừng bốc lên. Công kích, càng nhiều công kích, Tôn Ngộ Không cảm giác mình chính đang thăng hoa. Nhưng mà, thấy cảnh này Câu Trần Thượng Đế lại sốt sắng lên đến. Phật tổ, bệ hạ không đúng, có thể không để hắn đình chỉ công kích. Câu Trần đối với Phật tổ nói rằng, chiến thần ấn kia đang ở thôn phệ bệ hạ ý chí. Phật tổ lắc đầu, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không tình huống. Thế nhưng, ta ngăn cản không được. Phật tổ nói rằng, chiến thần ấn kia thôi phát, là thiên đế bản tính, ai cũng ngăn cản không được. Câu Trần Thượng Đế sững sờ, thiên tính có thể là, có thể không, vì thiên đế là trời sinh người phản kháng, càng là áp chế, càng là phản kháng. Phật tổ nói rằng, hắn đang tiếp thụ chiến thần ấn kia, tiếp thu chiến thần ấn. Câu Trần khẽ cau mày, phảng phất rõ ràng cái gì. Không cần lo lắng, Phật tổ nói rằng, thiên đế trí tuệ vượt xa cho chúng ta, tất sẽ không sao. Hắn xem hướng lên trời, Tôn Ngộ Không cả người chiến ý phóng ra so với thái dương còn óng ánh hơn ánh lửa. Kia vừa là sa đọa, lại là thăng hoa, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba, đi ra cho ta. Tôn Ngộ Không một tiếng giận dữ, xuyên thủng mưa sao xa, mạnh mẽ ở trong hư không oanh một cái, sau đó cùng một cái nào đó vật phẩm va chạm vào nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.